Tổng tài thật ngọt ngào, chương 52, góc truyện audio.com. Tập trước, Chí Vương ngỡ ngàng trước câu nói của Yên Yên, anh cứ nghĩ cô sẽ rủ anh đi cùng ai, dè lại, không có gì, mặt anh cười gượng. Tặng cho cô ấy làm gì kia chứ, tại sao mình lại không trực tiếp mời cô ấy đi, bây giờ thì hết cơ hội rồi, Chí Vương buồn bã suy nghĩ. Còn đối với Yên Yên, cô đang vui vẻ gọi cho Miêu Miêu, tớ nghe nè Yên Yên, có chuyện gì vậy, Miêu Miêu mai cậu rảnh không? Tớ có hai vé xem phim nè, mai đi chung không, được đấy, vậy thời gian địa chỉ cậu nhắn qua cho tớ nha, ok, mai gặp. Vậy là Miêu Miêu đã đồng ý cùng đi xem phim với Yên Yên, sáng hôm sau, Yên Yên vui vẻ sửa soạn quần áo để đi chơi thì một cuộc điện thoại gọi tới. Yên Yên xin lỗi cậu nhưng có lẽ hôm nay tớ không thể đi với cậu được rồi, tớ có việc cần phải lên công ty để xử lý. Cậu ráng đi một mình hay tìm người khác đi cùng nha, xin lỗi cậu, không sao cậu bận thì cứ làm việc để hôm khác chúng ta hẹn nhau cũng được, được. Vậy tớ cúp trước nhé, hey, Miêu Miêu không đi được vậy mình phải đi với ai đây, à hay mình gọi cho Tống Thiên nhỉ? Cô quyết định gọi điện rủ Tống Thiên đi chơi cùng, Tống Thiên, hôm nay cậu rảnh chứ tớ có hai vé xem phim cậu đi chung không? Yên Yên xin lỗi cậu nha nhưng mà tớ đang trên đường ra sân bay đi công tác rồi, không thể đi chơi với cậu được, à không sao? Vậy thì cậu đi đi khi nào về gọi tớ, được khi nào về tớ mời cậu đi chơi sau nhà Yên Yên mời người nào người đó cũng bận bịu công việc không thể đi cùng cô. Cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày nghỉ vui vẻ với bạn bè sau những ngày tháng mệt mỏi vậy mà giờ lại chả ai đi được cùng cô, ai cũng bận. Chẳng ai đi được cùng mình, Yên Yên nhìn hai chiếc vé nói, xin lỗi tụi mày nha nhưng chắc hôm nay tao không xem bọn mày được rồi, hẹn hôm khác vậy. Yên Yên buồn bã đi ra phòng khách vô tình Chí Vương cũng đang ngồi đấy, hửm. Quên mất sao mình lại không rủ anh ta đi cùng nhỉ, dù gì anh ta cũng là người cho mình hai tấm vé, bỏ đi thì uổng thôi, kệ thử rủ anh ta đi chung xem sao. Yên Yên nghĩ trong đầu, Chí Vương anh đang làm gì vậy, hả, không có gì đọc sách thôi, à mà cô không đi chơi à, muốn đi lắm nhưng không ai đi chung cả. Bạn cô đâu, cô ấy bận rồi nên không ai đi chung, mà phim thì sắp chiếu tôi cũng muốn đi xem nhưng lại không muốn đi một mình, vậy là cô có đi hay không? Anh đi với tôi đi, vẻ mặt mong đợi, không ơ tại sao, không thích đi, vậy thôi tôi không ép, Yên Yên đang tính bỏ vào phòng thì Chí Vương nói. Này tôi giỡn thôi, thay đồ đi tôi đi với cô, ok kaka, gương mặt cô toát lên sự vui vẻ, hạnh phúc. Chí Vương ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng vui vẻ không kém gì Yên Yên. Anh không ngờ rằng Yên Yên lại chủ động mời anh đi chơi cùng mặc dù anh không phải là người đầu tiên cô mời, còn Yên Yên. Thật ra hôm qua khi nhận được vé từ Chí Vương cô đã muốn mời anh đi chơi cùng mình nhưng vì nghĩ mối quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức thân thiết. Có thể đi chơi cùng nên cô lại thôi, nhưng nhờ Miêu Miêu và Tống Thiên đều bận nên hai người mới có cơ hội để đi chơi cùng nhau. Vì đây là buổi đầu tiên nên hai người ai cũng chuẩn bị quần áo thật kỹ càng và vô cùng mong đợi, cách chương.